Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 16, giáo huấn ác phó. Góc truyện audio.com. Từ ma ma cẩn thận bưng khay đi về phía trước. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày bạch đế thêu phấn hoa mai. Chậm rãi nhìn theo hướng từ giày thêu lên trên. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt Phượng Thất Tầm đang cười tủm tỉm. Từ ma ma thầm kêu một tiếng không tốt. Muốn xoay người rời đi nhưng đã quá muộn. Từ ma ma từ chỗ nào đến? Muốn đi đâu à? Còn có. Đây là cái gì? Phượng Thất Tầm nói. Tay liền tùy ý xốc cái nắp sứ chung lên. Từ ma ma sợ hãi không dám động vào đồ vật bên trong sứ chung. Cũng không dám trốn. Chỉ đành phải nhìn Phượng Thất Tầm tùy ý xốc cái nắp. Lập tức một cổ tử nồng đậm tiên hương xông vào mũi. Hóa ra là tơ vàng huyết yến tổ yến a, Phượng Thất Tầm bừng tỉnh. Từ ma ma đoán không ra ý đồ Phượng Thất Tầm. Đành phải rũ mắt trả lời. Hơn nữa đem Hàn Huệ Tâm mang ra nói. Vâng, đây là phu nhân mệnh riêng lão nô hầm tổ yến cho tam tiểu thư. Nhị tiểu thư, lão nô còn muốn nhanh đi đưa tổ yến. Ngài nếu là không việc gì. Phượng Thất Tầm không để ý đến lời nói. Nói với Thận Nhi phía sau. Thận Nhi ngươi biết không? Tổ yến chính là cái thứ tốt nha. Đặc biệt là tơ vàng huyết yến này càng là chân quý. Đặc biệt bổ dưỡng. Không bằng. Nàng một cái xoay người. Nhanh tay đoạt sứ chung. Cười nói. Từ ma ma để lại huyết yến tổ yến cho ta uống đi. Ta hôm qua lặn lội đường xa trở về. Cũng bị không ít vết thương. Không được. Nhị tiểu thư không được nha. Từ ma ma sợ tới mức thất thanh kinh hô. Phượng Thất Tầm nghe vậy sắc mặt ngưng lại. Không được. Sao lại không được? Chẳng lẽ tổ yến này cửu giả uống được? Ta không uống được. Chẳng lẽ cửu giả là thiên kim đích nữ vương phù? Ta không phải sao? Từ ma ma vừa nghe ngữ khí này. Biết là Phượng Thất Tầm cố ý tìm nàng phiền toái. Âm thầm kêu chính mình không có mắt. Có bao nhiêu đường không đi. Cố tình đi tắt tới phụ cận Lăng Hương Tiểu Trúc. Bây giờ thì tốt rồi. Gặp phải cái tiểu tổ tông này. Nàng lập tức quỳ xuống. Cầu xin nói. Nhị tiểu thư. Lão nô không phải có ý tứ này. Thật sự tổ yến này là phu nhân phân phó hầm cho tam tiểu thư. Phượng Thất Tầm sao lại nghe không ra. Ngữ khí quan trọng cầu nô tài này luôn nói hai chữ phu nhân. Vì thế nàng hừ lạnh một tiếng. Phu nhân, ngươi thật to gan, lại dám lấy phu nhân tới áp ta. Là không đem đích tiểu thư ta để vào mắt. Lão nô không dám, lão nô không dám. Trong lòng từ ma ma lộp bộp một tiếng. Vội vàng dập đầu xin tha. Phượng Thất Tầm trực tiếp làm lơ nàng xin tha. Lạnh giọng nói. Không dám, ta coi ngươi lá gan lớn đâu. Nhưng mà ngươi lá gan to cũng đừng quên. Ngươi ở trước mặt phu nhân được sủng ái. Cũng vẫn là cái nô tài. Ta không đem lại niềm vui cho phu nhân. Trong nhà này ta vẫn là đích tiểu thư. Thận Nhi, vả miệng. Vâng, tiểu thư. Thận Nhi ngập ngừng theo tiếng. Tiến lên động tác mềm nhẹ đánh từ ma ma một bạt tai. Phượng Thất Tầm trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ hận sắt không thành thép. Nàng đem sứ chung trong tay đưa cho Thận Nhi. Để ta, chấm, tiến lên, bạch bạch, hai cái miệng rộng từ. Lực đạo 10 phần, đem mặt từ ma ma đánh thẳng qua. Tiểu thư, Thận Nhi cầm sứ chung. Vẻ mặt kinh ngạc, Phượng Thất Tầm liếc từ ma ma không dám lên tiếng. Khẽ gắt một ngụm nói. Nhớ kỹ. Lần sau nếu còn dám đối ta bất kính. Không phải hai cái tát đơn giản như vậy. Vâng vâng. Lão nô cần tuân giáo huấn. Từ ma ma bụng mặt. Liên thanh đáp. Lan. Từ ma ma do dự mà nhìn thoáng qua sứ chung trong tay Thận Nhi. Rốt cuộc cái gì cũng vẫn chưa dám nói. Té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Phượng Thất Tầm hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi nhanh đến Lăng Hương Tiểu Trúc. Thận Nhi, thù báo, về phòng, Thận Nhi nhìn tay cầm sứ chung. Tiểu thư, Tơ vàng huyết tổ yến này. Đồ, đồ, Thận Nhi khó có thể tin hỏi. Đây chính là tơ vàng huyết yến nha. Đồ bổ có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Phượng Thất Tầm bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt khó xử Thận Nhi. Đúng vậy, đồ, bằng không người uống cũng được. Tiểu thư, Thận Nhi bất đắc dĩ hô một tiếng. Nhưng Phượng Thất Tầm đã sớm bước chân không ngừng đi vào phòng. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.